Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Thần Cốt Lục Trọng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà ở Phật giới đã lật mặt của gọi là cái tên Tín Thế Phật, tên này đã bị gọi là ma hóa hoặc là nhập ma gì đó. Tuy nhiên thực lực quán không chống lại nổi, do dù có gọi ra cả coi như là hắc tử, thế nên là cuối cùng nó phải kêu cái hỗn độn chí chủng ra. Hỗn độn chí chủng là một trường hợp đặc biệt nha, luôn có thực lực mạnh hơn Lưu Vô Tà từ khi mà nó trưởng thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả các biện pháp có thể nghĩ thì Lưu Vô Tà đều đã nghĩ rồi, coi như cũng là chữa lợn lành thành lợn què, ngựa chết thành ngựa sống. Hỗn độn chí chủng, giúp ta một tay. Hắn quát khẽ rồi mở toang thái hoang giới, thân hình khổng lồ của hỗn độn chi chủng từ bên trong chui ra. Trong phút chốc cả thiên địa nổ tung, vô số mảnh vỡ không gian trên bầu trời rơi rụng xuống. Phật giới vậy mà chịu không nổi sự trùng kích của hỗn độn chi chủng, mặt đất không ngừng sụt lún, hóa thành thâm uyên vạn trượng. Lưu Vô Tà khôi phục lại bản thể rồi đáp xuống mặt đất. Kim sắc Phật thủ đang đè xuống, bị hỗn độn chi chủng há miệng ngoạm một cái, nuốt chửng không còn một mảnh, biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả hắc tử khi nhìn thấy hỗn độn chí chủng trong mắt cũng trố lồi ra, lộ ra một tia kinh hãi. Từ khi mà Lưu Vô Tà biết hắc tử đến nay thì chưa từng thấy nó sợ hãi bất cứ điều gì, duy chỉ có hỗn độn chí chủng là có thể khiến hắc tử kiêng dè như vậy. Thời điểm còn là trong thái hoang giới, hắc tử đã từng giao thủ với hỗn độn chí chủng nhưng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của nó. Hỗn độn chí chủng là dị chủng đầu tiên của thái hoang giới mà Lưu Vô Tà bồi dưỡng ra được. Được xưng tụng là hỗn độn thần thú, cho nên uy lực của nó có thể tưởng tượng ra được. Ngay cả Tín Thế Phật đang lơ lửng trên không trung cũng lộ vẻ kinh hoàng. Kim sắc Phật thủ của lão cứ như vậy mà bị hỗn độn chí chủng nuốt chửng. Hỗn độn chí chủng vẫn còn chưa thỏa mãn, thân hình đồ sộ như một con sâu khổng lồ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Tín Thế Phật như thuấn di vậy. Đứng ở dưới đất, niệm từ niệm an đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức không thốt ra lời. Họ chưa từng thấy qua sinh vật nào khủng khiếp đến thế, cho dù là long tộc, ở trước mặt hỗn độn chí chủng thì cũng nhỏ bé đến đáng thương. Sự đáng sợ của hỗn độn chí chủng, nó không nằm ở thể phách, mà là năng lực thôn phệ vạn vật. Trong thiên địa này dường như không có thứ gì mà nó không thể nuốt. Thôn thiên thần đỉnh diễn hóa ra thái hoang giới, mà thái hoang giới lại sinh ra hỗn độn chí chủng, thì giữa chúng nhất định phải có một mối liên hệ thần bí nào đó. Từ trong ký ức của thần tộc, Lưu Vô Tà đã sớm biết được thôn thiên thần đỉnh là do hỗn độn chi khí từ thời Thái Hoàng diễn hóa mà thành. Ở sơ khai, hỗn độn chi khí cực kỳ hỗn loạn, hình thành nên hai luồng âm dương nhị khí xoay quanh nhau, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Theo sự xuất hiện của vòng xoáy này thì nó bắt đầu thôn phệ hết thảy mọi thứ chung quanh, ngày qua tháng lại cuối cùng đúc thành hình dáng của thôn thiên thần đỉnh. Thôn thiên thần đỉnh ngày đêm thôn thiên phệ địa, khiến cho trời đất vừa mới khai mở lại lần nữa phải rơi vào hỗn độn. Cũng chính vào lúc đó, một vị thần đế ra đời, chém khai hỗn độn, khai tịch ra thiên địa vũ trụ mới có được hình dạng như ngày hôm nay. Đây chỉ là truyền thuyết do người xưa kể lại, còn thực hư ra sao thì ai mà có thể kiểm soát được. Hỗn độn chí trùng thường xuyên ngủ say, chỉ khi nào Lưu Vô Tà gặp phải nguy cơ sinh tử, triệu hồi thì nó mới chịu hiện thân. Lưu Vô Tà lúc này đáp xuống một ngọn sơn phong ở phía xa để lặng lẽ quan sát bầu trời. Tín Thế Phật thì liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn, Phật quang phổ chiếu rạng ngời rơi lên thân thể của hỗn độn chí chủng. Lân phiến trên người của hỗn độn chí chủng huyễn hóa ra một luồng cường quang, đem tất cả Phật quang này đều hóa giải. Nói cách khác là công kích của Tín Thế Phật ngay cả phòng ngự của hỗn độn chí chủng cũng không thể phá nổi. Răng rắc, hỗn độn chí chủng há to cái miệng khổng lồ, lộ ra một hàm răng sắc bén. Nó hung hăng cắn mạnh vào đôi chân của Tín Thế Phật, rồi là nuốt luôn đôi chân khổng lồ. Cảnh tượng này kinh khủng đến tột cùng, ngay cả hắc tử đang đứng bên cạnh hỗ trợ cũng là bất lực thối lui ra xa. Hỗn độn chí chủng khi đã trưởng thành thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sức mạnh của nó. Mất đi đôi chân, chiến lược của Tín Thế Phật càng không bằng lúc trước. Thêm vào đó, thần tượng đã bị Lưu Vô Tà phá hủy, mất đi sự cung phụng tinh thần lực, khiến Tín Thế Phật rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Tiểu tử vô tri, cho dù có chết ta cũng phải khiến ngươi phải chôn cùng. Thân thể của Tín Thế Phật đột nhiên biến đổi, không còn là hình thái Phật tộc nữa, mà là hóa thành một con rết ngàn chân khổng lồ. Ngô Công Tinh. Tín Thế Phật vậy mà lại là Ngô Công Tinh hóa thành, ta trộn vào Phật tộc ta để trở thành một đời Phật tổ ư? Niệm từ và niệm át lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngớ ngẩn. Lúc trước khi mà Lưu Vô Tà phá hủy thần tượng đã từng nhắc tới việc ép cho tín thế Phật phải hiện nguyên hình. Chỉ là không ngờ rằng nguyên hình này lại là một con Ngô Cung Tinh đã sống qua mấy trăm vạn năm. Ẩn nấp trong Phật giới lâu như vậy mà lại không một vị cao tăng nào phát hiện ra, Phật giới đúng là toàn lũ ngu. Sau khi hóa thành bản thể, chiến lược của tín thế Phật lại tăng vọt, vô số lợi chảo hướng về hỗn độn chí chủng mà phóng tới. Đối mặt với công kích của Ngô Công Tinh, hỗn độn chi trùng dửng dưng bất động. Nó gầm lên một tiếng, thiên địa chung quanh tức khắc sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, Ngô Công Tinh liền rơi toạt vào trong đó. Khặc khặc, hôm nay ta sẽ để cho cả Phật giới phải chôn cùng ta. Ngô Công Tinh đã liều mạng, dù chết cũng muốn hủy diệt toàn bộ Phật giới, khiến cho Phật tộc biến mất khỏi thế gian. Lưu Vô Tà cong chặt lông mày, hắn có thể cảm nhận là Phật giới đang lung lay sụp đổ thật. Đây chính là uy thế của hư thần cảnh, nó đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của tam thiên thế giới. Một khi mà Phật giới bị hủy thì đồng nghĩa với Phật tộc từ đây xóa sổ trên đời. Hắc tử, Lưu Vô Tà quát lớn, có mặt. Hắc tử tung người một cái, thân hình hóa thành độ cao vạn trượng xuất hiện ở ngay sau lưng Ngô Công Tinh. Thiết hỏa côn trong tay nện mạnh vào mông của Ngô Công Tinh. Thế công là vô song, khí lãng cường hoành chấn áp Ngô Công Tinh để tạo cơ hội cho hỗn độn chỉ trùng. Ngay khoảnh khắc mà Hắc tử ra tay, thân thể của hỗn độn chí chủng lại phóng đại thêm một lần, cái miệng đỏ ngòm ngoạm lấy đầu của Ngô Công, răng rắc soạt, cái đầu của Ngô Tinh bị hỗn độn chí chủng cắn đứt rồi nuốt chửng. Phần thân còn lại của lão không ngừng dãy giụa giữa không trung nhưng nhất thời chưa chết. Thôn Thiên Thần Đỉnh làm việc. Dẫu cho Ngô Công Tinh này không phải thực thể, nhưng tinh thần lực ẩn chứa trong cơ thể lão là vô cùng khủng khiếp. Đây chính là tinh thần lực ở cấp bậc hư thần, nếu như có thể hấp thu, nhất định phải đột phá thần cốt lục trọng trong chớp mắt. Mất đi cái đầu, lại bị hắc tử nện nát cả phần đuôi, Ngô Công Tinh hoàn toàn là vô lực chiến đấu, dễ dàng bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hút vào. Trận chiến rốt cuộc đã chấm dứt theo cách không ai ngờ tới, nhưng mà Phật giới lúc này thì chẳng khác nào địa ngục. Tôn Xuyên Hà Lưu bị phá hoại, vô số tín đồ tử vong, Kim Sắc Thánh Điện thì lại bị Lưu Vô Tà đánh nát, e rằng phải mất mấy vạn năm Phật tộc mới có thể gượng lại dáng vẻ ban đầu. Hỗn độn chi trùng lập tức trở về Thái Hoàng giới, việc nuốt chửng cái đầu của Ngô Công Tinh cũng đủ cho nó tiêu hóa một thời gian. Lưu Vô Tà ném ra hơn ngàn khối hỗn độn tinh khối cho Hắc Tử coi như cảm ơn. Hắc Tử thu lấy tinh khối cũng quay về Thái Hoàng giới, bắt đầu đánh chén linh đỉnh. Sau khi Ngô Công Tinh chết đi, những tín đồ còn sót lại đôi mắt rốt cuộc khôi phục một tia thanh tỉnh. Chúng ta đang làm gì ở đây? Nhiều tín đồ ngơ ngác nhìn quanh đây vẻ mờ mịt, còn đám người niệm sơn thì hoàn toàn chết lặng. Vì tín thế Phật mà họ hằng sùng bái lại là một con Ngô Công Tinh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Phật tộc sau này còn mặt mũi nào đứng trong tam thiên thế giới? Cáo tử. Chuyện ở đây đã xong, Lưu Vô Tà chẳng muốn nán lại, đặc biệt là nhìn cảnh Phật giới hoang tàn như vậy, hắn lại càng không muốn ở lại. Phật tử đã gặp rồi, chuyện cần biết thì đã biết, chuyện không nên biết thì Phật tử cũng không nói. Không đợi cho bọn niệm tử lên tiếng, Lưu Vô Tà đã lách mình lao vào khe nứt không gian biến mất. Tiến vào vũ trụ mênh mông, hắn không vội trở về mà chọn luyện hóa Ngô Công Tinh trước. Bạch Hàn Vũ Kỳ Vũ Chân đã nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Một khi chúng tiến vào thiên vực thì tu vi nhất định tăng vọt, đến lúc đó sẽ là cơn ác mộng của hắn. Vì vậy hắn lúc này phải bằng mọi giá mà nâng cao thực lực. Còn có một tên Tiêu Vô Pháp thần bí khôn lường. Rốt cuộc có thân phận gì, tại sao lại có thể được vào thiên vực, chẳng lẽ trước đây cũng từng làm việc ở Phong Thần Các sao? Lưu Vô Tà chọn một hành tinh hoang vu ngồi xuống. Theo sự xuất hiện của thiên địa đại kiếp, những hành tinh vốn đã khô héo lại bắt đầu nhen nhóm lại một tia sinh cơ. Thời gian lẳng lặng trôi qua, tiên giới đang bình tĩnh phát triển. Sau khi Liên Minh Thiên Tử sụp đổ, Thiên Đạo Hội giờ đây xứng đáng trở thành đệ nhất tông môn tiên giới. Tin tức về phong thần chi lực đang lan truyền ra trong một phạm vi nhỏ. Gần đây tu sĩ tìm đến thiên khu ngày càng nhiều, nhưng không có một ngoại lệ. Nếu không có sự tiếp dẫn từ thiên vực mà mạo hiểm bước vào thiên khu thì tinh thần lập tức bị nghiền nát. Bất chi bất giác Vô Vọng Thành một lần nữa trở nên náo nhiệt. Lưu Vân Tà thì vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Ngô Công Tinh nằm trong Thôn Thiên Thần Đỉnh cho dù mất đầu nhưng chưa chết hẳn, nó vẫn không ngừng dãy giụa muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. Ma diễm luyện hóa. Vô số xích ma từ địa ngục tràn ra khóa chặt Ngô Công Tinh, ma diễm khủng khiếp bắt đầu thiêu đốt như nướng thịt. Một lượng lớn dịch thể và tinh thần lực từ thân thể nó thoát ra. Lưu Vô Tà không vội luyện hóa mà tinh luyện chúng cho tinh thuần đi. Những tinh thần lực này vướng bận quá nhiều nghiệp lực và ác quả, hắn phải cần phải tước bỏ chúng đi đã. Mười mấy ngày trôi qua, Ngô Công Tình đã hoàn toàn bị luyện hóa, không còn gì cả, cũng tương đối rồi. Thấy thời cơ đã chín muồi, Lưu Vô Tà chuẩn bị dốc sức toàn lực để đột phá thần cốt lục trọng, Hắn tổ toàn bộ dịch thể vào thái hoang giới. Ngay khoảnh khắc đó, trong thái hoang giới vang lên những tiếng gào rú, những gợn sóng kinh hồn cuốn lên từng tầng sóng dữ, càn quét bốn phương, khí thế tăng lên vùn vụt, đặc biệt là vực thần khí của hắn tăng trưởng với tốc độ điên cuồng. Trong cơ thể Ngô Công Tinh vậy mà ẩn chứa không ít pháp tắc của thiên vực, khiến Lưu Vô Tả có chút kinh ngạc. Xem ra thì khi còn sống, Ngô Công Tinh đã từng chém giết qua cả tu sĩ của thiên vực, nhận được sự tẩm bổ của những cái pháp tắc này. Thái hoàng giới càng thêm hoàng thiện, sau nhiều lần tẩy lễ, cánh cửa thần cốt lục trọng rốt cuộc hiện ra. Phá! Một tiếng gầm vang, trùng kích khủng khiếp đập tan cánh cửa thần cốt lục trọng. Ngay giây phút đó, như hồng thủy vỡ đê, tràn vào thái hoàng giới. Lưu Vô Tà cảm thấy nghẹt thở, sức mạnh quá mức cường đại. Đây là lực lượng của hư thần cảnh sao? Sức mạnh này thật đáng sợ. Mô Công Tinh kia miễn cưỡng đạt tới cấp bậc hư thần, cho dù chỉ là một tia pháp tắc hư thần thì cũng không phải là luyện thần cảnh bình thường có thể chống cự. Luyện thần tứ cảnh cốt là để rèn đúc ra thần khu, nếu không thể vượt qua luyện thần tứ cảnh thì vĩnh viễn không thể trở thành thành viên trong hàng ngũ chư thần. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, thần ma cửu biến cũng vận hành, thôn phệ lấy một phần pháp tắc hư thần để tự tôi luyện nhục thân. Mục đích chính của luyện thần tứ cảnh là rèn luyện nhục thân. Sự xuất hiện của thần ma cửu biến tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng giống như đã được định sẵn. Lúc này, ở tại Thiên Đô Thành đang xảy ra hỗn loạn. Thiên Đô Thành cách tiên giới rất xa, sau lần trước thất bại, các gia tộc Thái Cổ đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu của Thiên Đô Đại Đế. Nếu không phải do lão ngăn cản, thì bọn họ đã sớm bắt được người thân của Lưu Vô Tà. Chính sự xuất hiện của Thiên Đô Đại Đế đã giúp Thiên Đạo Hội hóa hiểm thành lành, trong khi các gia tộc Thái Cổ thì tổn thất nặng nề. Theo điều tra thì đám hắc y nhân tấn công vào Thái Cổ gia tộc là tử sĩ do Thiên Đô Đại Đế âm thầm bồi dưỡng. Trong 3 ngày thời gian, rốt cuộc Lưu Vô Tà vững chắc ở thần cốt lục trọng đỉnh phong. Sự thay đổi lớn nhất không phải thoái hoang giới mà lại là Nê Hoàn Cung. Thiên phạt chi nhãn chậm rãi chuyển động, vậy mà đã lấn át cả quỷ nhãn. Thiên phạt chi nhãn được mệnh danh là động sát chi nhãn, nổi tiếng với tinh thần lực. Tinh thần lực cường hoành thì thiên phạt chi nhãn càng uy mãnh, có thể thông qua tinh thần lực để phát ra những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn đứng dậy, giơ tay nâng tài quyết kiếm, thi triển tài quyết thất thức ngay trên hành tinh hoang vu. Kiếm cương sắc bén chém nét cả thiên địa chung quanh thành mảnh vụn. Đột nhiên một tấm truyền tấn phù đã lâu im lặng lại sáng lên. Lưu Vô Tà lấy ra từng dòng thông tin được truyền tới. Lưu công tử, Thiên Đô Thành gặp nạn, mau chóng tới chi viện. Đây là giọng nói của Thiên Lan, vô cùng khẩn cấp. Nếu như không phải cùng đường bí lối, nàng tuyệt đối không cầu cứu hắn. Thiên Đô Thành gặp nạn ư? Lưu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, trong mắt lóe lên sát cơ sắc lạnh. Chủ nhân, có phải là các gia tộc Thái Cổ ra tay với Thiên Đô Đại Đế không? Giọng nói của Tố Nương vang lên bên tai. Thiên Đạo Hội và Thiên Đô Đại Đế đã kết thành liên minh. Chính sự xuất hiện của Thiên Đô Đại Đế đã ngăn cản đám gia tộc Thái Cổ. Sau đó lại vơ vét kho báu của bọn họ, có thể nói là đã hoàn toàn tuyệt giao, đứng ở hai bờ đối lập. Lưu Vô Tà tuyên bố với bên ngoài chính hắn là kẻ đã vơ vét các gia tộc, nhưng mà người tinh tường đều hiểu là do Thiên Đô Đại Đế nhúng tay. Thái Cổ gia tộc thật to gan, ta chưa tìm đến gây phiền phức cho bọn hắn lại gây phiền phức cho ta trước. Ánh mắt Lưu Vô Tà tràn ra sát ý, Thiên Đô Đại Đế đã là liên minh với hắn, nay Thiên Đô Thành gặp nạn, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thân hình nhoáng lên, thi triển Thừa Phong Quyết, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Thiên Đô Thành. Cách đây không lâu, tất cả gia tộc Thái Cổ trừ Lữ Gia đã kết thành liên minh. Cao Gia, Khương Gia không chỉ một lần đến tìm Lữ Gia hy vọng họ gia nhập. Lữ Gia chủ vô cùng khó xử, vì chuyện này mà gia tộc đã mở nhiều cuộc họp tối cao, phần lớn trưởng lão đều đồng ý, bởi nếu đắc tội Cao Gia, Khương Gia, sau này Lữ Gia khó mà đứng ở Thiên Đô Thành được. Cuối cùng Lữ Nhu đứng ra, dùng một phiếu phản đối của mình để khước từ đề nghị của Cao Gia và Khương Gia. Lúc này tại Thiên Đô Thành phong vân cuồn cuộn, Thái Cổ gia tộc bọn hắn thật to gan, lại dám ra tay với Thiên Đô Đại Đế, lẽ nào không sợ Lưu Vô Tà phản kích sau? Tại các trà lâu tiểu quán trong Thiên Đô Thành, mọi người đều đang bàn tán về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Một vị tu sĩ thô kệch đầy vẻ phẫn nộ nói, họ là tu sĩ Thiên Đô Thành cho nên có lòng chung với Thiên Đô Đại Đế, còn với các gia tộc Thái Cổ ấn tượng hết sức bình thường. Nếu chỉ có Cao Gia, Khương Gia thì Thiên Đô Đại Đế đương nhiên không sợ, ta nghe nói lần này ngay cả Thôi Gia cũng cuốn vào. Trong tiểu lâu người đến đông nghịt, trận chiến trước đó Thiên Đô Đại Đế đã chịu không ít thiệt hại. Dẫu rằng dưới sự trợ giúp của Lưu Vô Tà, lão đã đột phá luyện thần tứ cảnh, thành công bước vào thần hồn nhất trọng. Nhưng lão tổ của Thôi Gia là Thôi Mệnh Quỷ, cùng lão tổ Cao Gia cũng nhờ vào thiên địa đại kiếp mà thành công đột phá lên luyện thần tứ cảnh. Thôi Gia xưa này vẫn luôn cao cao tại thượng, sao lại đi liên minh với các gia tộc khác chứ? Phần lớn tu sĩ đều không hiểu ân oán giữa bọn họ, cho rằng Thôi Gia hoàn toàn không cần thiết phải khai chiến với Thiên Đô Thành. Bởi vì chiến tranh một khi nổ ra thì chắc chắn đều có thương vong, lúc đó thì chẳng ai được lợi lộc gì cả. Ta nghe nói Thôi Thành đã giành được tư cách tiếp dẫn của thiên vực, thành công bước lên thiên khu, ước chừng Thôi Gia mới dám không chút kiêng nể như vậy. Một tin tức nặng ký được tung ra. Thôi Thành kia vậy mà nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực, hèn chi Thôi Gia lại dám cản rỡ như thế, chắc hẳn đã sớm không coi Lưu Vô Tả ra gì. Mọi người vẻ mặt đầy kinh hãi. Thực lực tổng thể của Thôi Gia và Thiên Đô Thành là ngang ngửa nhau, nhưng hai bên vốn là nước sông không vạm nước giếng. Nay Thôi Thành nhận được sự tiếp dẫn, khiến Thôi Gia lập tức bành trướng. Thôi Thanh hiện giờ là tu sĩ thiên vực, nhận được sự bồi dưỡng của thiên vực, chờ khi đứng vững gót chân thì sẽ đưa thêm nhiều con cháu của Thôi Gia tới đó phát triển. Đến lúc đó thì việc Thôi Gia thống nhất tam thiên thế giới cũng không phải là không thể. Gia tâm của Thôi Gia vốn dĩ là rất lớn, nhưng năm qua không biết đã thu phục bao nhiêu tiểu thế giới. Vô cực đại thế giới cũng suýt nữa rơi vào tay họ. Tất cả những chuyện này, Lưu Vô Tả không biết. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Đô Thành để tránh Thiên Đô Đại Đế cũng gặp phải bất chắc. Thiên Đô Thành một khi thất thủ sẽ trở thành một cứ điểm của bọn thái cổ gia tộc, sau này Thiên Đạo Hội sẽ không thể thâm nhập vào. Ở giữa một vùng vũ trụ hoang vu, có gần 100 tu sĩ chia ra đứng hai bên, ai nấy đều là cường giả đỉnh cấp. Thiên Đô Đại Đế, ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu chết, sẽ không có ai đến cứu người đâu. Gia chủ của Thôi Gia, Thôi Chính Ninh, yêu cầu Thiên Đô Đại Đế từ bỏ kháng cự, mặc dù biết đây là một yêu cầu ngớ ngẩn. Bọn chúng đột ngột khơi mào chiến tranh, Lưu Vô Tà hiện đang ở tiên giới, cho dù thông báo cho hắn thì khi hắn tới nơi, trận chiến đã kết thúc rồi. Trước ngực Thiên Đô Đại Đế đầy máu, xem ra trận chiến vừa rồi lão đã bị thương không nhẹ. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng đòi giết ta. Thiên Đô Đại Đế hào khí ngút trời, trường kiếm trong tay chỉ thẳng thương khung, một mình độc chiến với tất cả cường giả của thái cổ gia tộc. Phía Thiên Đô Thành tuy rằng cũng có không ít cao thủ, nhưng số lượng luyện thần cảnh thì không bằng thái cổ gia tộc. Họ ngàn tính vạn tính không tính ra được là việc Lưu Vô Tà không ngờ lại không có mặt ở tiên giới. Thiên Đô Thành nằm ở vị trí trung tâm của tam thiên thế giới, cách Phật giới không quá xa. Nếu như từ tiên giới tới đây thì quả thực không kịp, nhưng nếu từ Phật giới thì lại khác. Trận chiến tiếp tục diễn ra, lão tổ của Thôi Gia là Thôi Mệnh Quỷ cùng lão tổ Cao Gia, Âu Dương Gia và Khương Gia lao vào vòng chiến. Lão tổ Uất Gia và Trương Gia bị Ma Đao lão nhân một đao chảm sát, cao thủ họ phái ra cũng miễn cưỡng là đoạt tới được luyện thần nhị cảnh. Thôi Mệnh Quỷ ở đây thực lực mạnh nhất, kế đến là lão tổ Cao Gia. Còn lão tổ Khương Gia không ngờ lại là một nữ tử tên gọi là Khương Vân, cũng là một kẻ sắc sảo tàn nhẫn. Uy thế luyện thần tứ cảnh kinh hồn bạt vía đánh tan cả thương khung. Thiên Đô Đại Đế cố ý dẫn chiến trường tới đây, chủ yếu là vì lo ngại trận chiến hủy hoại Thiên Đô Thành. Điều này thì lại đúng ý bọn thái cổ gia tộc, bởi vì hủy diệt Thiên Đô Thành chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng. Đủ các loại chiêu thức hòa mỹ sẽ tan rào cản của thiên địa, hình thành từng vòng hào quang chiếu sáng cả vũ trụ. Chiến sự ngày càng thảm khốc, Thiên Đô Đại Đế một mình phải chống lại sự vây công của tất cả mọi người. Các người đi diệt trừ đám tàn dư của Thiên Đô Thành, một tên cũng không để lại. Thôi Chính Ninh hạ lệnh, dẫn theo cao thủ các nhà, xông về khu vực của đám người Thiên Lan. Đây đều là tâm phúc do Thiên Đô Đại Đế bồi dưỡng, chỉ có nhổ tận gốc thì sau này mới có thể yên tâm phát triển Thiên Đô Thành. Chiến đấu, thề cùng chết với đại nhân. Thiên Lan cầm trường kiếm dẫn cả ba vị hộ pháp cùng với hàng trăm tử sĩ xông vào. Trong phút chốc máu tươi nhuộm đỏ cả thương khung. Tử sĩ do Thiên Đô Đại Đế bồi dưỡng đều là những kẻ không sợ chết, dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôn nghiêm Thiên Đô Thành. Chỉ trong thoáng chốc, tử sĩ Thiên Đô Thành đã tổn thất khoảng 1/3. Ngược lại bên phía thái cổ gia tộc chỉ có mười mấy người bị trọng thương mà thôi. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, nhưng tử sĩ này liên tục xông lên, thậm chí là chọn cả cách tự bạo để nổ chết đám cao tầng của thái cổ gia tộc. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng một góc vũ trụ, mấy chục cao thủ của thái cổ gia tộc đã bị đám tử sĩ này nổ chết tươi. Ta xem các người cầm cự được bao lâu. Thôi Chính Ninh vô cùng giận dữ, trong số những người vừa chết có cả trưởng lão của Thôi Gia. Giữa thiên địa cuộn lên từng tầng gợn sóng, cho dù cách xa hàng ức lý vẫn có thể cảm nhận được. Lưu Vô Tà xuyên toa không gian, những gợn sóng đột ngột xuất hiện khiến hắn ngửi thấy mùi vị của đại chiến. Luyện hóa Ngô Công Tinh tu vi đại tăng, nhưng kẻ đạt tới luyện thần tam cảnh đỉnh phong chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đối chiến với luyện thần tứ cảnh thì còn chút khó khăn, nhưng mà luyện thần tứ cảnh sơ kỳ muốn giết hắn cũng không dễ. Tốc độ tăng vọt, Lưu Vô Tà đã thấy khu vực chiến trường. Uỳnh! Công kích của Thiên Đô Đại Đế bị Thôi Mệnh Quỷ, Khương Vân và lão tổ Cao Gia hóa giải, xung lực mạnh mẽ hắc văng Thiên Đô Đại Đế ra xa. Thiên Đô Đại Đế, nạp mạng. Thôi Mệnh Quỷ tung người lên như một ngôi sao băng xuất hiện ở sau lưng của Thiên Đô Đại Đế. Lấy ba chọi một mà Thiên Đô có thể kiên trì lâu như vậy đã đủ coi là nghịch thiên. Từ trước tới nay các gia tộc Thái Cổ luôn chế ước lẫn nhau, trong lòng còn có hiểm khích cho nên tạo cơ hội cho Thiên Đô Thành phát triển, Thiên Đô Đại Đế mới có thể thống nhất nơi đây. Bên phía Thiên Lam, sự hy sinh vẫn tiếp diễn, tử sĩ Thiên Đô Thành từng giây phút đều ngã xuống. Bên ngoài chiến trường có rất đông cao thủ đứng đó, nhưng họ không có tư cách để tiếp cận, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Thiên Đô Đại Đế nguy rồi. Một tu sĩ Thiên Đô Thành ngầm lắc đầu, không ngờ một đời Đại Đế lại sắp phải ngã xuống ở khoảnh khắc này. Chưa chắc, Thiên Đô Thành và Lưu Vô Tả đã ký kết hiệp định liên minh, nay Thiên Đô Thành gặp nạn, Lưu Vô Tả không có lý nào lại không tới cứu viện. Tu sĩ bên cạnh cho rằng Thiên Đô Thành vẫn có thể vượt qua cơn khủng hoảng. Đã trôi qua bao lâu, Lưu Vô Tà cho dù có tử tiên giới tới đây cũng không kịp. Ai mà ngờ là gia tộc Thái Cổ lại đột ngột gây hấn với Thiên Đô Thành như vậy. Một vị lão giả lắc đầu thở dài. Từ việc này diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến Thiên Đô Thành trở tay không kịp. Không giống như lần trước, Lưu Vô Tà là có sự phòng bị, tính toán trước việc gia tộc Thái Cổ sẽ tập kích Thiên Đạo Hội cho nên mới thành công ngăn cản. Lão tổ Khương gia sử dụng một thanh khoái kiếm đã gây ra rắc rối rất lớn cho Thiên Đô Đại Đế. Vết kiếm thương trước ngực chính là do bà ta để lại. Đối mặt với công kích của Thôi Mệnh Quỷ, Thiên Đô Đại Đế hít sâu một hơi, một luồng khí thế cuồng bạo tràn ra. Mọi người cẩn thận, đây là Diệt Tiên kiếm pháp. Thôi Mệnh Quỷ vội vàng lên tiếng cảnh báo lão tổ của Cao gia và Khương Vân. Diệt Tiên kiếm pháp của Thiên Đô Đại Đế, ngay cả bản thân lão cũng phải kiêng dè ba phần. Ba vị lão tổ chia ra đứng ba phương vị, vây chặt Thiên Đô Đại Đế vào giữa. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, cho dù là vây hãm thì cũng phải khiến Thiên Đô Đại Đế kiệt sức mà chết. Chúng ta đi viện trợ đại nhân. Thiên Lan sau khi hất văng trưởng lão Trường ra, liền lao về phía Thiên Đô Đại Đế, định cùng với là đại nhân liều mạng. Út lại đây cho ta. Trưởng lão của Trường gia vung tay ép Thiên Lan lùi lại. Thiên Lan, thở trước ta theo đuổi ngươi không biết bao nhiêu lần, đều bị ngươi khước từ. Hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi, biến ngươi thành cấm luyến của ta, ngày ngày đêm đêm hành hạ. Trưởng lão của Trường gia mở miệng nói nọc giọng âm hiểm. Thiên Lan tuy chẳng phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng khi đạt tới tu vi cao như họ thì nhan sắc đều là không tệ cả. Những năm qua có không ít người trong các gia tộc Thái Cổ theo đuổi nàng, nhưng không ngoại lệ đều bị nàng từ chối. Tìm chết. Thiên Lan nổi giận, một trưởng bổ xéo về, lão tổ của Trương gia. Ta muốn bắt sống, chớ có giết nàng. Trưởng lão Trương gia phát lệnh, cười âm hiểm, liên thủ cùng với mấy trưởng lão khác đồng loạt ra tay với Thiên Lan. Số tử sĩ kia đã chết gần hết, khó mà tạo thành mối đe dọa với đám cao tầng của Thái Cổ gia tộc. Mấy vị trưởng lão luyện thần nhị cảnh vây chặt lấy Thiên Lan. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Huyền Dịch, Địa Yên, Hoàng Linh nhanh chóng xông lên giúp Thiên Lan chặn lại một phần cao thủ. Út ra. Trưởng lão Trương gia vung tay trực tiếp hất văng đám người Địa Yên, không cho bọn họ tiếp cận chiến trường. Một bàn tay lớn chộp về lưng của Thiên Lan, chỉ cần bị chịp chộp chúng thì Thiên Lan chắc chắn sẽ trở thành cá nằm trên thớt để mặc cho họ nhào nặn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phía Thiên Đô Đại Đế cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thôi Mệnh Quỷ phụ trách chấn áp, Khương Vân thì lo việc đánh lén, Cao gia lão tổ thì dốc sức cường công, khiến Thiên Đô Đại Đế chỉ ứng phó cũng mệt nhoài, còn đâu sức mà hỗ trợ. Ngay khoảnh khắc mà Thiên Lan sắp rơi vào tay trưởng lão Trương gia, thì một đạo kiếm khí sắc lẻm từ trên trời bổ xuống, phốc, không hề có dấu hiệu báo trước và cũng không ai ngờ rằng trong bóng tối còn có cao thủ ẩn nấp. Thân thể trưởng lão Trương gia bị chém thành bốn mảnh, tàn sát ngay tại chỗ, máu thịt tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đột ngột làm chấn động tất cả mọi người, kể cả đám người Thôi Mệnh Quỷ đang giao chiến. Đôi bên đồng loạt đỉnh chiến, ánh mắt đổ dồn về phía kiếm quang phát ra. Vù! Một bóng người xuyên qua thương khung, đáp xuống ngay giữa chiến trường. Là Lưu Vô Tà. Bốn bể vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Theo lý mà nói thì Lưu Vô Tà không thể nào từ tiên giới chạy tới đây nhanh như vậy. Từ khi đại chiến nổ ra tới giờ, cũng mới chỉ qua mấy canh giờ mà thôi. Dù tốc độ Lưu Vô Tà có nhanh đến mấy, từ tiên giới đến Thiên Đô Thành cũng phải mất hơn một ngày. Ta tới không muộn chứ? Nhìn những tử sĩ ngã xuống, Lưu Vô Tà hỏi Thiên Đô Đại Đế. Không muộn. Thiên Đô Đại Đế tranh thủ lúc nói chuyện, liền vận công điều tức, vực thần khí trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại. Lưu Vô Tà, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại cứ húc đầu vào. Vốn là định diệt xong Thiên Đô Đại Đế sẽ tìm ngươi tính sổ, nay ngươi đã chủ động tìm tới, thì tất cả cùng chết ở đây. Lão tổ Cao gia trừng mắt nhìn Lưu Vô Tà, giọng điệu phẫn nộ đến tột cùng. Bàn về ân oán thì Cao gia và Lưu Vô Tà quả thực là không đội trời chung. Nếu không có Lưu Vô Tà, Cao gia đã sớm chiếm được Thái Dương Thần Thụ và Hoàng Kim Dịch. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà đã phá hỏng đại sự của Cao gia ngay từ đầu. Sau này nhiều cường giả Cao gia lại chết dưới tay hắn, khiến gia tộc này ngày càng đi xuống, oán thủ tích lũy càng sâu. Khôi mệnh quỷ nhìn quanh với vẻ cảnh giác, thứ mà lão sợ không phải Lưu Vô Tà mà là Thủy Giao Tiên Đế. Chiêu âm dương thần trảm mà họ hợp lực thi triển ra lão vẫn còn nhớ như in. Nếu chỉ có một mình Lưu Vô Tà thì có cái chó gì mà phải sợ. Chờ đợi một lúc mà vẫn không thấy Thủy Giao Tiên Đế hiện thân, xem ra lời đồn là thật, Thủy Giao Tiên Đế là đóng cửa không tiếp bất cứ ai, trừ phi tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử thì mới chịu xuất quan. Hắc tử, người ra hỗ trợ Thiên Đô Đại Đế trước, để ta diệt sạch bọn chúng. Lưu Vô Tà không rảnh rỗi phí lời đôi co, hắn sớm đã muốn diệt trừ đám thái cổ gia tộc. Nhân cơ hội hôm nay, hắn sẽ khiến bọn thái cổ gia tộc hoàn toàn biến mất. Lữ Nhu, hên là người kịp thời nhắc nhở, nếu không thì Lữ gia ta nguy rồi. Lữ gia cho dù không tham chiến nhưng vẫn đứng từ xa để quan sát, còn ghi lại hình ảnh sau này để dạy dỗ con cháu. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà đã hoàn toàn biến đổi cục diện, khiến ưu thế của gia tộc thái cổ tan thành mây khói. Lữ Nhu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lưu Vô Tà mà trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hơn một năm trôi qua, nàng dường như không còn nhận ra Lưu Vô Tà nữa. Hắc tử đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong từ thái hoang giới lao ra. Hắn vốn thuộc về đấu chiến nhất tộc. Một khắc không chiến đấu là khắp người ngứa ngáy. Hắc tử vụt ra một cái liền vung gậy, nện thẳng vào lão tổ Cao gia. Đối mặt với thế công của Hắc tử, lão tổ Cao gia không dám khinh suất, lựa chọn cách đánh tiêu hao. Lúc này chỉ còn Thôi Mệnh Quỷ và Khương Vân thì khó lòng tạo ra nổi đe dọa thực chất đối với Thiên Đô Đại Đế. Lưu Vô Tà thì sách tài quyết kiếm, ánh mắt quét qua Thôi Chính Ninh và đám cường giả của thái cổ gia tộc khác. Môi hắn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Các người cùng lên đi, kẻo lại nói là ông đây bắt nạt các người. Cuồng ngạo đến cực điểm, Lưu Vô Tà lại yêu cầu tất cả bọn chúng xông lên một lượt. Đánh lẻ tẻ thén chỉ một chiêu diệt được một tên, thực sự chẳng bỏ công ra tay. Trước giọng điệu kiêu ngạo và bá đạo của Lưu Vô Tà, mọi người cạn lời. Nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ khinh bỉ, nhưng đối thủ là Lưu Vô Tà, hắn hoàn toàn có tư cách nói ra câu đó. Nhìn khắp cả tam thiên thế giới, chiến lược của Lưu Vô Tà tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Trừ phi là tu sĩ thiên vực xuống, bằng không chẳng ai có thể làm gì được hắn. Lưu Vô Tà, người chớ có cuồng vọng, thôi ra chúng ta đã nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Nếu như người dám động tới chúng ta, tức là đắc tội với thiên vực. Đến lúc đó sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Trưởng lão của Thôi gia trừng mắt đầy lửa giận, gần như điên cuồng gào thét lên để khoe rằng Thôi gia của lão đã được thiên vực tiếp nhận. Lưu Vô Tà cau mày, hắn nhớ ra Thôi gia và thiên vực vốn chẳng có liên hệ gì. Dù bọn họ truyền thừa cả triệu năm nhưng không hề liên quan đến phong thần các, vậy thì tại sao Thôi gia lại nhận được tiếp dẫn của thiên vực? Vô Tà, trước đó không lâu, Thôi Thanh đã nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực, hôm qua đã ngồi trên khu rời đi. Thiên Lan vội vàng truyền âm cho hắn. Lưu Vô Tà gật đầu, đã hiểu tại sao các gia tộc thái cổ lại dám gây hấn Thiên Đô Thành. Hóa ra là vì Thôi Thanh đã được thiên vực đón đi. Bước chân vào thiên vực đồng nghĩa với được sẽ nhận được sự che chở. Không ngoài dự đoán thì Thôi Thanh sẽ sớm đứng vững gót chân ở thiên vực. Hóa ra là vậy. Dẫu Thôi gia các người có nhận được tiếp dẫn của thiên vực thì cũng kệ mẹ Thôi gia các người. Hôm nay ta vẫn diệt sạch như thường. Lưu Vô Tà liếm đôi môi đỏ tươi đầy sát khí. Cho dù phong thần chi lộ đóng cửa với hắn thì cũng không thể nào ngăn cản quyết tâm trở nên cường đại quán. Sẽ có một ngày hắn đặt chân lên thiên vực và săn bằng nơi đó. Vừa dứt lời, hắn như mãnh hổ hạ sơn, cầm tay quyết kiếm sộc thẳng vào đám đông như một con chó dữ. Đối phó với hạng người này thì chưa cần dùng tới tài quyết thất thức, cứ chém bừa ra viêm vũ chân hỏa sát. Vừa ra tay đã tung sát chiêu, muốn dùng cách nhanh nhất để tàn sát sạch bọn chúng. Chu tước tam sát thức cấm cố, chiêu này nối tiếp chiêu kia, chiêu nào cũng là đoạt mạng. Thôi Chính Ninh dẫn theo cao thủ của gia tộc rút lui để tránh phong mang, nhưng vừa lui được có mấy chục bước đã bị Lưu Vô Tà đóng băng tại chỗ, và cuộc thảm sát bắt đầu. Soạt bùm, những tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp cả vũ trụ. Kẻ nào dính phải viêm vũ chân hỏa sát thì biến thành tro bụi. Mỗi chiêu tung ra thực sự đều đoạt đi mạng sống của vô số người. Đám người Thôi Mệnh Quỷ và lão tổ Cao gia đang đao chiến mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Bọn họ đang cầm chân Thiên Đô Đại Đế, còn Lưu Vô Tà thì đồ sát con cháu bọn họ. Lúc trước chính là họ áp chế Thiên Đô Đại Đế, còn bây giờ thì ngược lại, Thiên Đô Đại Đế lại kiềm tỏa mấy lão giả này cho Lưu Vô Tà rảnh tay giết người. Chỉ trong nháy mắt thôi, hư không đầy những mảnh xác vụn, Lưu Vô Tà lại tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, bất kể là tiên đế hay luyện thần cứ hút hết. Chỉ cần không gặp phải luyện thần tứ cảnh thì việc giết này chẳng khác nào giết gà giết chó. Lưu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Trương gia chủ tận mắt thấy tất cả trưởng lão Trương gia đều bị Lưu Vô Tà chém chết, thân thể lão phỉnh to chọn cách tự bạo để kéo chân Lưu Vô Tà. Cái hạng rác rưởi, mà lại muốn đồng quy vu tận, chết. Tài quyết kiếm của Lưu Vô Tà bổ ra, thân thể Trương Gia Chủ nổ tung, nhưng không phải là tự bạo mà là bị kiếm chém nổ. Sau khi luyện hóa Ngô Công Tinh, tinh thần lực quán vô cùng mạnh mẽ, bất cứ biến động nào chung quanh cũng không thoát nổi cảm quan của hắn. Về phần bọn Thiên Lan thì giờ đã không thể chăn chân vào chiến đấu, thôi thì đành đứng ngoài quan sát khôi phục thương thế. Chưa đầy một chén trà, đương trường chỉ còn một mình Lưu Vô Tà, máu bắn đầy người. Cao tầng các gia tộc Thái Cổ trừ Thôi Mệnh Quỷ, Khương Vân và Cao Gia Lão Tổ thì tất cả đều đã thiệt mạng. Hôm nay, nếu không giết được Lưu Vô Tà thì gia tộc Thái Cổ sẽ bị xóa tên của Tam Thiên Thế Giới. Lưu Vô Tà xưa nay đã nói là làm, Thái Cổ gia tộc cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Lão Tổ Trương Gia và Uất Gia thì đã chết từ lâu, chỉ còn Lão Tổ Âu Dương Gia thực lực khá mạnh một chút nhưng không phải đối thủ của Lưu Vô Tà. Chúng ta mau rút lui. Thôi Mệnh Quỷ rốt cuộc nhận ra bất ổn, chiến lược của Lưu Vô Tà so với vài tháng trước cường hãn hơn rất nhiều. Chạy đi đâu? Lưu Vô Tà cũng không ngờ là đám gia tộc Thái Cổ này lại tham sống sợ chết đến vậy. Đánh không lại là định bỏ chạy ngay. Thôi Mệnh Quỷ và Khương Vân thì một lòng muốn thoát thân, họ đều là luyện thần tứ cảnh, muốn đuổi kịp quả thực là không dễ, trong chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Lưu Vô Tà định đuổi theo, nhưng lại bị Thiên Đồ Đại Đế gọi lại. Giặc cùng chớ đuổi, bọn chúng đã trọng thương nguyên khí, chắc chắn sẽ trốn vào tiểu tu di thế giới, lúc này có đuổi theo cũng chẳng ích gì. Thiên Đồ Đại Đế bước tới lộ vẻ cảm kích, nếu như không phải Lưu Vô Tà kịp thời chạy tới, thì lão 10 phần đến 8-9 sẽ bị vây công đến chết. Lần này Thiên Đô Thành chết không ít tử sĩ, nhưng tổn thất của Thái Cổ gia tộc còn lớn hơn nhiều. Cao tầng gần như là bị Lưu Vô Tà một tay quét sạch. Ngoài trừ Lão Tổ trốn thoát thì những người khác đều đã đền tội. Lão Tổ Thôi Gia, Khương Gia, Cao Gia sau khi trốn về lập tức đóng cửa gia tộc, hóa thành hạt bụi ẩn mình vào vực sâu vũ trụ. Cho dù là Lưu Vô Tà thì cũng không cách nào tìm ra tung tích. Tiếc là để cho chúng chạy thoát, ta lo chúng sẽ còn quay lại. Lưu Vô Tà cau mày, Thái Cổ gia tộc này một ngày chưa diệt trừ sạch thì nó như cái rằm trong thịt, sớm muộn cũng gây họa cho Thiên Đạo Hội. Nhất thời chúng không thể khôi phục lại được. Việc cấp bách bây giờ là ngươi phải sớm tới thiên vực. Gần đây cũng không ít thiên kiêu của thiên giới đã lần lượt nhận được tiếp dẫn. Theo lý mà nói thì thiên phú của ngươi đủ để thu hút sự chú ý của thiên vực. Tại sao đến giờ chưa có động tĩnh gì? Thiên Đô Đại Đế đến giờ thì lại không còn lo lắng về Thái Cổ gia tộc nữa, mà lo lắng về đám tu sĩ thiên vực. Ngày càng nhiều thiên kiêu ở tam thiên thế giới tiến vào thiên vực. Mà là người kiệt xuất nhất trong thế hệ này, Lưu Vô Tà vẫn chưa có tin tức gì, khiến Thiên Đô Đại Đế vô cùng sốt ruột. Thời cơ tới tự nhiên sẽ đi. Lời của Phật tử vang lên bên tai. Thời cơ chưa tới, có đi cũng không phải là việc tốt lành. Thiên Đô Đại Đế gật đầu. Lưu Vô Tà có thân phận thập phần bí ẩn, có lẽ là có những kế hoạch khác rồi. Cả nhóm quay về Thiên Đô Thành, kết quả trận chiến sớm đã chuyển về. Hai tin Lưu Vô Tà giết sạch cao tầng của Thái Cổ gia tộc khiến cả Thiên Đô Thành chấn động, sôi sục hẳn lên. Lưu Vô Tà ở lại Thiên Đô Phủ một ngày, cùng Thiên Đô Đại Đế đảm đạo các vấn đề tu luyện, sau đó lại quay về tiên giới. Dù tiên giới lúc này đang bình lặng, nhưng hắn cảm nhận có một luồng nguy cơ mạnh mẽ đang âm thầm áp sát. Ở Thiên Đạo Hội, mấy chục danh ma tộc xuất hiện tại Thương Hải Thành. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai nên đều tưởng rằng quân đoàn của ma tộc xâm lược vào tiên giới. Sự xuất hiện của họ cũng bị chấp pháp liên minh bao vây. Chúng ta đến đây là để tìm Lưu công tử, chứ không hề có ý xâm phạm tiên giới. Lần này ma tộc tổng cộng có 7 cao thủ tới, gồm 5 ma hoàng, 2 ma đế. Hiện tại ma đế ở tiên giới đã không còn tư cách lật nổi sóng gió. Các ngươi tìm chủ nhân nhà ta có chuyện gì? Ta nhận thân hình chớp động đáp xuống trước 7 tên ma tộc, cất tiếng hỏi. Là về chuyện của Thánh tử Thiên Vô Thương, xin hãy lập tức đưa ta đi gặp Lưu công tử. Nếu muộn, Thánh tử Thiên Vô Thương e sẽ nguy đến tính mạng. Vì ma tộc dẫn đầu tiến lên một bước vẻ mặt cung kính. Chủ nhân nhà ta hiện tại không có mặt tại tiên giới. Khi nào trở về, ta cũng không chắc. Ta nhận lắc đầu. Chủ nhân rời đến đây được một thời gian, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về. Nghe tin là Lưu Vô Tà không có mặt ở tiên giới, 7 tên ma tộc này nhìn nhau, chân mày nhíu lại. Xem ra gặp phải chuyện gì đó vô cùng gai góc rồi. Có chuyện gì các người có thể nói với ta? Đợi chủ nhân trở về, ta sẽ truyền lời. Ta nhận trầm ngâm một lát rồi nói. Chuyện này chỉ có Lưu công tử mới giải quyết được, vậy thì chúng ta sẽ ở đây đợi hắn. Bảy tên ma tộc không nói ra là chuyện gì, định đợi Lưu Vô Tà về rồi sẽ đích thân nói. Thấy ma tộc không chịu nói, ta nhận cũng không miễn cưỡng, dẫn theo chấp pháp đội rời đi, để lại một tên chịu trách nhiệm giám sát nhất cử nhất động của ma tộc. Đề phòng bọn chúng sẽ làm chuyện gì, gây nguy hiểm đến nhân tộc. Lưu Vô Tà thì xuyên qua vũ trụ hạo hãn, một ngày sau đã trở về tiên giới. Vừa về Thiên Đạo Hội còn chưa kịp chào hỏi người nhà thì Tà Nhận đã tới tìm. Chủ nhân, có 7 tên ma tộc nói là có chuyện gấp muốn tìm ngài, nhất định phải gặp ngài mới chịu nói. Tà nhận hóa thành dáng vẻ của một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân hắc y, khuôn mặt góc cạnh như đao gọt, phải nói vô cùng lãnh khốc. Ma tộc tìm ta ư? Lưu Vô Tà nhíu mày. Hắn và ma tộc dường như không còn giao tình nữa. Bọn họ đang ở Thương Hải Thành, Tà nhận gật đầu. Được, Lưu Vô Tà phất tay. Thuộc hạ xin cáo lui, Tà nhận khom người thi lễ, rồi lui ra ngoài. Lưu Vô Tà đổi y phục rồi đi tới, viện tử sách vách. Lưu Huyên đang ở đó tu luyện, phụ thân. Vừa nhìn thấy phụ thân, Lưu Huyên lập tức buông binh khí trong tay, nhào tới người của phụ thân. Mẫu thân con đâu? Hôn nhẹ lên mặt của Lưu Huyên một cái, Lưu Vô Tà đặt hắn xuống. Mẫu thân đang tu luyện, không cho người khác quấy rầy. Lưu Huyên sau khi tới tiên giới tu luyện càng thêm khắc khổ, hoàn toàn không nhìn ra được đây chỉ là một đứa trẻ con mười mấy tuổi. Biết Từ Linh Tuyết đang tu luyện, Lưu Vô Tà cũng không quấy nhiễu. Nàng từ phàm giới đi lên, thâm tâm hiểu rõ sự khủng bố của tiên giới, không muốn kéo chân hắn, cho nên mỗi người đây đều dốc lòng tu luyện. Muốn gặp các nàng một lần cũng là điều khó khăn. Lại tới viện tử của Mộ Dung Nghi một chuyến, Lưu Tâm hóa ra là đã bái Viên Thiên Vi làm sư phụ và đang say mê với việc hội họa. Thấy phụ thân, Lưu Tâm cũng vội vàng chạy tới nũng nịu trong lòng hắn. Phụ thân, ngài xem con vẽ có đẹp không? Lưu Tâm tung tăng nhảy nhót, nhí nha nhí nhảnh như một con chó cảnh. Sau khi từ trong lòng phụ thân nhảy xuống thì lấy ra một bức họa mới vẽ xong, thỉnh phụ thân giám thưởng. Vẽ thật sự không tệ, con muốn phần thưởng gì, phụ thân đều đáp ứng con. Nhìn bức họa của Lưu Tâm, trên mặt Lưu Vô Tà tràn ngập ý cười. Chỉ cần là chuyện mắn có thể làm được thì hắn đều hứa với Tiểu Tâm. Đối với Lưu Hiền thì hắn yêu cầu nghiêm khắc, chưa từng cho con thả lòng tu luyện. Nhưng đối với Lưu Tâm thì thái độ hoàn toàn khác, phần lớn là sự nuông chiều. Con không muốn gì cả, chỉ cần phụ thân dành nhiều thời gian ở bên con và nương. Tiểu Lưu Tâm vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, biết là phụ thân rất bận, không muốn làm lỡ thời gian của phụ thân, chỉ xin hắn là ở bên cạnh họ nhiều hơn một chút. Được, phụ thân hứa với con, hết có thời gian, ta nhất định sẽ tới bên cạnh con và mẫu thân. Lưu Vô Tà cảm thấy là một trận áy náy. Tuy rằng là đã đoàn tụ với người nhà, nhưng mà thời gian thực sự ở bên nhau nói thật là ít đến đáng thương. Nói một cách nghiêm khắc thì một phụ thân nhán, quả thực là một người không tròn trách nhiệm của kẻ làm cha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.